Rung động đầu đời, chương 53, giấc mơ, góc truyện audio.com. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy một người nào đó từ sau lưng ôm tôi. Sợ quá nên tôi không kịp suy nghĩ gì thì liền vật tên đó xuống sàn. Một cú móc xích đau điếng, dám tấn công Trụy Hà Cương. Tôi lên tiếng nhoẻn miệng cười nhìn xem tên háo sắc kia là ai thì ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là tên Thất Lục. À ui đau quá, hắn vừa nói vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình. Em, anh có sao không? Tôi hoảng hồn vội đỡ hắn dậy xin lỗi rối rít. Đáp lại tôi hắn chỉ cười nói. Làm sao đây, vợ biết võ, không dám lăng nhăng nữa rồi. Anh thật là, đau thế còn cười tươi như sáo ấy. Thôi mà, .. Vài phút tĩnh lặng, thấy hắn im lặng mụ y lúc lâu. Tôi mở lời trước. Hôm qua em mơ đấy. Mơ gì? Em mơ hôm qua được ôm con cún cưng nhà em ngủ đấy. Nó ấm lắm, mà hình như nó to hơn bình thường thì phải. Hả, em, kể tiếp đi, hắn nói giọng ấp úng. À, sau đó em được ăn một quả cherry rất ngọt nữa. Em mút mãi mà không hết đấy. Tôi cười nói, hóa ra em mơ thế à? Hắn nói vẻ rất bất ngờ. Ừ, tôi đáp lại. Sau đó chợt tôi nhớ ra một chuyện. Ê nhưng mà tại sao anh lại ở phòng em? Anh, muốn tắm, hả, GT, không, cách chương.